Chương 1517 Trừ tồn luyện ma thần. Bắc Hoàng Khẩu lúc này là không ngừng phát ra tiếng oanh minh chấn động, mà trên quảng trường đen từng cái ngọn đồng quan bắn ra từng tia quang giao hội với nhau, mơ hồ là tạo thành một cái tòa đại trận không có cách nào tả bằng lời. Bên trên bầu trời Bắc Hoàng Khẩu, tòa đại trận kia nhìn như mờ ảo, nhưng chẳng biết tại sao lại dâng đến một cái cỗ sức mạnh khiến da đầu người ta tê dại. Loại sức mạnh đó cho dù là thánh phẩm hậu kỳ cũng là sợ hãi vô cùng. Trên bầu trời, cái màn ánh sáng bắt đầu xuất hiện, cuối cùng nhanh chóng lan ra, bao phủ lấy toàn bộ Bắc Hoàng Khẩu vào trong, giống như một cái tầng phòng ngự cường đại nhất. Trong đại thiên cung, Tần Thiên đứng dậy, ngẩng đầu lên, tầm mắt như xuyên thấu đại thiên cung, nhìn lên đại trận mờ ảo xuất hiện trên Bắc Hoàng Khẩu. Chư vị, ta triệt phần cho các người đông đảo đồng quan. Đến lúc đó chỉ cần nghe ta hiệu lệnh, đem toàn bộ rót linh lực vào đồng quan là được. Thanh âm hùng hồn của Tần Thiên vang lên trên tai mỗi người. Mà khi thanh âm hắn vừa dứt, tay áo vùng lên, đã một trận cảm nhận trước mắt biến ảo. Hanna rơi lên một cái tòa đồng quan. Lúc này xung quanh chính là đại địa màu đen bát ngát. Mà lúc này bên trên mỗi một cái tòa đồng quan đóng như đinh trên đại địa xuất hiện một bóng người. Mộc Trần ngồi xếp bằng trên một tòa đồng quan, ngẩng đầu nhìn tòa đại trận mờ ảo trên bầu trời, mặt ngưng trọng cực kỳ, bởi hắn nhận ra được sức mạnh ẩn chứa trong trận pháp kia. Cái thứ sức mạnh đó chỉ lộ ra là khiến cho linh lực cơ thể hắn rung động. Loại sức mạnh đó là siêu thoát thánh phẩm, Mộc Trần lẩm bẩm nói. Tòa đại thiên tạo hóa ma trận này chính là do Bất Hủ đại đế lấy sinh mệnh ra biến thành, cầu dẫn vĩ lực thần bí khó lường, uy năng kinh khủng không có cách nào tưởng tượng. Sức mạnh đó rốt cuộc là cái gì? Trong lúc Mục Trần ngắm nhìn đại thiên hóa ma trận, Tần Thiên xuất hiện trên tòa đồng quan ở trung tâm mảnh đại địa màu đen. Mắt hắn là gắt cao chằm chằm nhìn tòa đại trận. Lúc này trên đại trận, các loại mênh mông vĩ lực đó đang dần dần yếu bớt. Đó là bởi vì đại thiên hóa ma trận sắp sửa hoàn thành một vòng tuần hoàn. Mà trong khoảng khắc khi tuần hoàn kết thúc, họ nhất định phải lập tức rót linh lực cường đại vào, một lần nữa thúc giục đại thiên hóa ma trận vận chuyển vòng tuần hoàn cuối cùng, hoàn toàn ma diệt sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần. Trên bầu trời đại trận bao phủ toàn bộ Bắc Hoàng Khẩu, ánh sáng trở nên ảm đạm. Cứ như thế chừng nửa nén hương sau, linh quang trên bầu trời vụt tắt. Ầm, lúc này toàn bộ đại địa của Bắc Hoàng Khẩu điên cuồng chấn động. Chỉ thấy từng cái khe lớn điên cuồng rách ra, trong khe ma khí cuồng cuộn phun ra. Khi ma khí xuất hiện, toàn bộ thiên địa trở nên u ám xuống. Nơi ma khí lướt qua, thậm chí cả thiên địa linh lực đều bị ô nhiễm ăn mòn. Một vị thiên chi tôn đứng vối chẳng qua bị ma khí gạo thét qua, hay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã hóa thành bột phấn đen phiêu tán theo gió. Tất cả đám Mộc Trần mặt kịch biến, hiển nhiên không ngờ chỉ là ma khí dò dỉ ra cũng kinh khủng tới mức này. Hống, sâu trong đại địa truyền ra tiếng gầm nhẹ, tầm mắt đám Mộc Trần xuyên thấu qua một cái khe đèn nhánh sâu hoắm, mơ hồ nhìn thấy một cái ánh mắt tà ác tới cực điểm, tràn đầy hung sát khí, đang là từ dưới lòng đất nhìn bọn họ. Nhìn con mắt tà ác kia, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Rót linh lực vào, vận chuyển đại trận, không để cho thiên ta trận này xé, thiên tà thần xé rách phong ấn. Tiếng quát chói tai của Tần Thiên giống như sấm sét vang dội, đột nhiên thức tỉnh mọi người. Trên cả đại địa, đông đảo thiên chí tôn biến sắc, không dám dò sự. Quanh thân linh lực mênh mông vận chuyển, cuối cùng hóa thành hồng lưu, cuồn cuộn không ngừng bắn về phía đồng quan. Ong ong, cùng với việc đông đảo thiên chí tôn xuất thủ, chỉ thấy từng tòa đồng quan kia lúc này chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, nơi đồng quan tiếp xúc với đại địa có linh quang phù thiền cái địa quét ngang ra, ngắn ngủi vài hơi thở đã lan tới mỗi ngóc ngách trên Bắc Hoàng Khẩu, giống như là một cái tầng quang võng bao trùm cả vùng đất, đồng thời phong trọng lại ma khí kinh khủng phát xạ. Quỳnh quỳnh, vô cùng vô tận ma khí điên cuồng đánh thẳng vào quang võng, đánh cho đại địa điên cuồng run rẩy, nhưng lại bị quang võng gắt gào trói buộc. Tần Thiên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn cùng Thanh Sam kiếm thánh, Bất Tử chi chủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó sau lưng ba người chợt có mênh mông linh lực hội tụ, cuối cùng hóa thành ba cái tỏa chí tôn pháp tướng to lớn. Sau lưng Tần Thiên là một cái đạo cự ảnh cầm trong tay kim luân, quanh thân cự ảnh linh lực cuồn cuộn, trên thân thể cao lớn như khắc rõ chu linh tinh thần là kim luân chu ma thân, bài danh thứ 999 bảng pháp thân. Sau lưng thành làm thanh sam kiếm thánh, không phải bóng người mà là một chuôi thanh quang cự kiếm, cự kiếm chấn động tản ra kiếm khí ngập trời muốn xé rách thiên địa, là thanh kiếm thông huyền thể, bài danh thứ 10 trên bảng 99 pháp thân. Sau lưng bất tử chi chủ là một thân ảnh cầm trượng, quanh thân tràn ngập tử khí cuồn cuộn, nhưng trong tử khí có sinh cơ hiện, sinh sinh tử tử huyền ảo vô cùng, là bất tử pháp thân đứng thứ 12. Thời khắc như vậy hiển nhiên ba vị thánh phẩm hậu kỳ cũng không dám lưu thủ. Ầm ầm, linh lực mênh mông vô cùng giống như biển rộng cuồn cuộn rơi xuống, tràn vào ba tòa đồng quan khổng lồ dưới chân bọn họ. Cùng với lúc việc linh lực họ rót vào trên mảnh đại địa, tất cả đồng quan run lên mãnh liệt, sau đó chỉ thấy từng cột sáng hàm chứa linh lực cực đoan hùng hồn đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp chui vào trong tòa đại điện hóa ma trận kia. Ong ong, từng cột sáng linh lực bắn ra, tòa đại điện hóa ma trận lập tức phát ra vô tận ánh sáng. Cái cỗ vĩ lực vốn là dần dần rút lui, lúc này cũng nhanh chóng trở nên hùng hồn trở lại. Trung tâm đại trận có ánh sáng thần bí tụ tới, cuối cùng dưới đông đảo ánh mắt soi mói của các thiên chí tôn, dường như dần biến thành một cái thành trường màu pha tạp. Trên chuôi trường màu là một loại sức mạnh cực kỳ nguyên thủy quấn quanh thân, tựa như là một loại sức mạnh thần bí thiên địa tạo ra từ thế giới hình thành. Cảm ứng thứ sức mạnh đó, con người Mục Trần hơi co rụt, bởi hắn cảm giác trong khoảng khắc ấy vạn cổ bất hủ thân dường như chấn động, tựa như bị cái thứ gì dẫn động. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả cường giả đỉnh phong thánh phẩm hậu kỳ như đám Tần Thiên, mặt chấn động, bởi vì từ trên cổ màu họ cảm nhận khí tức nguy hiểm không gì sánh kịp. Thanh trường mâu này nếu nhắm vào họ, dù là người chỉ ngồi im không phát động cũng đủ khiến họ bị hủy diệt. Vù. Đại thiên hóa ma trận kẽ chấn động, tựa như phun ra nuốt vào, chớp mắt sau đó cổ mâu pha tạp đột nhiên hóa thành một cái vầng hào quang từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trực tiếp bắn vào trong mặt đại địa này. Xèo, cổ mâu đâm vào trong đại địa biến mất không thấy. Có điều thời điểm khi nó biến mất, tất cả mọi người nghe được nơi sâu nhất trong đại địa truyền tới một đạo ma khí tràn đầy thống khổ giận dữ. Cả đại địa điên cuồng chấn động, ma khí sôi trào tựa như có tuyệt thế hùng vật muốn mạnh mẽ phá phòng xà. Oanh, nhưng mà khi đám ma khí này vừa va chạm vào linh võng bao phủ trên đại địa, liền phát ra thanh âm chấn động, vô số núi đòn trên đại hoàng khẩu toàn bộ sụp đổ. Nhưng linh võng vẫn gắt gao kiên trì không để ma khí thoát ra. Sau khi ma khí va chạm một lúc, rốt cuộc dần dần bình thường. Thế nhưng ở nơi rất sâu bên trong ma khí, một cặp đồng tà ác cực điểm bắn ra, mơ hồ là tiếng gầm thét truyền ra. Lũ kiến hồi đáng chết, đợi tới lúc bản thân phá phong ra nhất định phải phiến khiến cho vô số sinh linh đại thiên thế giới trở thành nô bộc. Mắt ba người Tần Thiên, thanh sam kiếm thánh, bất tử chi chủ đều phát lạnh. Không cần để ý tới nó, nó chỉ đang vùng vẫy dễ chết. Chúng ta cần nghe lời, không cần nghe lời này. Trong lòng tất là các thiên chí tôn hơi an. Sau đó vận chuyển linh lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào từng tòa đồng quan. Tần Thiên, thanh sam kiếm thánh, bất tử chi chủ liếc nhìn nhau, hơi thở vào nhẹ nhõm. Hiện giờ đại thiên hóa ma trận đã thúc giục một lần nữa, chỉ cần đợi 99 mâu, thiên tà thần cũng bị mạt sát. Tiếp đó, chúng ta phải bảo vệ cắt gao lấy Bắc Hoàng Khẩu này rồi, Tần Thiên trầm thấp nói. Thanh sam kiếm thánh ngẩng đầu nhìn hư không bên ngoài Bắc Hoàng Khẩu, chậm rãi nói. Đại lục xung quanh không có di động chuyển tới, ngoài vực tà tộc cũng không có xuất hiện. Bất tử chi chủ lạnh lùng nói, lũ tà ma này chắc chắn không bỏ qua, thiên tà thần là lá bài mạnh nhất của chúng, cho nên chúng chắc chắn tới cứu. Tần Thiên cũng gật đầu một cái, hai mắt không gian hư vô, ánh mắt lạnh lẽo. Bắc Hoàng Khẩu dần dần bình ổn trở lại, tất cả thiên chí tôn ngưng thần chờ đợi. Chắc có trên bầu trời đại thiên hóa ma trận bảo phủ Bắc Hoàng Khẩu, uy năng mênh mông. Chỉ qua thời gian, mỗi một nén nhang là có một đạo cổ màu pha tạp hiện ra, cuối cùng bắn sâu vào trong đại địa, mang theo một đạo ma khiếu thống khổ. Mà hiển nhiên cũng với việc từng đạo cổ thần màu rơi xuống, tiếng ma khiếu kia cũng bắt đầu yếu bớt. Nhận ra tình hình này, tất cả thiên chí tôn mặt cũng hiện vui mừng. Chắc có Tần Thiên, thanh sàm kiếm thánh, bất tử chi chủ mặt bắt đầu mắt trở nên ngưng trọng cùng đề phong. ngoại vực tà tộc còn chưa có hiện thân sao? Mục Trần khẽ nhíu mày tự lẩm bẩm. Trong khoảng khắc hắn mới nói xong, mắt Tần Thiên thành sàm kiếm tánh bất tử chi chủ chợt có tình quang vô tận bắn ra, bắn thẳng hư không. Mục Trần mơ hồ cảm giác đột nhiên ngẩng đầu, sau đó mặt là kịch biến trong nháy mắt. Đông đảo thiên chí tôn ngẩng đầu nhìn phía hư vô không gian, bên ngài Bắc Quang Khâu sắc mặt hoảng sợ, họ là nhìn thấy nơi hư vô có vết nứt không gian to lớn chậm rãi vỡ ra, bên trong vết nứt không gian vô biên vô tận mà khí tràn ra mãnh liệt, tràn ngập thế gian. Rốt cuộc cũng tới. Thanh sàng kiếm thánh chậm rãi nắm chặt chùy thành phòng kiếm, thở dài nói: không ngờ ngoại vực tà tộc này sớm nẹt vào trong một tòa hạ vị diện, hơn nữa là di rời không gian tiếp điểm hạ vị diện này tới bên ngoài Bắc Hoàng Khâu, thật sự là thủ đoạn. Bên ngoài hư không, vết nứt không gian nhanh mở rộng, vô biên ma khí quét ra, từng đạo mảnh giống như thủy triều từ trong đó xông ra, mơ hồ có thể thấy từng thân ảnh to lớn như là ma thần đạp không gian. Đồng thời cùng lúc đó có thanh âm trầm thấp vàng vàng dội thiên địa: đám nhãi con đại thiên thế giới, hôm nay nếu không thả thần của chúng ta ra, ngoại vực tà tộc ta biến đại thiên thế giới của các người thành ma khư. Chương 1518, viện quần. Tiếng ma khiếu trong thiên địa vàng vọng, cuồn cuộn ma khí không ngừng xông xa, hầu như biến thành mảng hư không bên ngoài Bắc Hoang Khâu trở thành ma vực. Mà trong lúc ma khí xông xa, có thể thấy từng đạo ma ảnh vô cùng cường hãn đứng trong đó, mắt lăng lệ lạnh lẽo tàn độc nhìn về phía đông đảo thiên chí tôn trong Bắc Hoang Khâu, tựa như nhìn con mồi. Trong Bắc Hoang Khâu, đông đảo thiên chí tôn nhìn ma khí ngập trời có chút náo loạn, mặt hiện vẻ khẩn trương. Dù sao mấy vạn năm qua, dù là bọn họ cũng là lần đầu thấy ngoại vực tà tộc quy mô như thế. Hơn nữa hiển nhiên là ngoại vực tà tộc có thể tới được đây đều là cường giả. Sắc mặt ba người Tần Thiên Thanh Sam Kiếm Thánh bất tử chi chủ hiện lãnh ý, họ ngẩng đầu nhìn vô số ma ảnh trên kia lạnh giọng nói: ngoại vực tà tộc các người đúng là gan lớn tây chơi, dám tiến sâu như vậy vào đại thiên thế giới ta, cũng không sợ bị đại thiên thế giới tập hợp lực lượng giết sao? Ngoài hư không, ma khí cuồn cuộn cuối cùng nhanh hội tụ, biến thành bóng người hắc bào. Bóng người này quanh thân vô tận khí tả, giống như ma trùng tôn sư, nhưng mà khuôn mặt lại có vẻ hiền từ vô cùng, đặc biệt mắt chỉ là nhìn qua một cái cũng là khiến nội tâm cũng không dâng nổi địch ý, thậm chí có xung động muốn quỳ lạy xuống. Hả? Khi bọn ta hiện thân, Bắc Quang Khâu này đã bị phong tỏa, cho nên dù trong này náo ngất trời thế nào cũng không thể truyền động tĩnh ra. Hắc bào nhân khét cười, mắt tựa thần thánh nhìn ba người Tần Thiên ôn hòa nói: ba vị, nếu có thể thả thần chúng ta ra, ngoại vực tà tộc ta có thể cùng đại thiên thế giới hưởng hòa bình. Thánh thiên ma đế, ánh mắt Tần Thiên trầm trọng xuống, nhìn hắc bào nhân liếc là nhận ra ngay thân phận hắn. Đây là tôn sư ngoại vực tà tộc, địa vị kế dưới thiên tà thần. Xem ra lần này vì cứu thiên tà thần, ngoại vực tà tộc thật dốc toàn lực. Tà tộc các người tàn bạo vô tình, coi sinh linh đại thiên thế giới ta như cỏ rác. Cái từ hòa bình này phun ra từ miệng các người thật đúng là nực cười. Bất tử chi chủ giọng lạnh như băng. Thánh thiên ma đế nghe vậy không khỏi cười một tiếng không thèm để ý nói: mạnh được yếu thua ở chỗ nào là chân lý bất hủ. Ngoại vực tà tộc ta muốn sinh tồn tự nhiên chỉ có thể chiếm đại thiên thế giới của các người. Đối tới thiên địa linh khí dơ bẩn làm người ta buồn nôn này thành tà khí, mà chỉ cần bọn người thuần phục, bản tọa có thể cho các người đổi ma thân thích ứng với đại thiên thế giới mới này. Tả mà ghê tởm lại dám ô nhiễm linh khí của đại thiên thế giới ta. Đông đảo thiên chi tồn nghe vậy biến sắc phẫn nộ quát: phải biết rằng thiên địa linh khí chính là điểm căn bản tu luyện trong đại thiên thế giới, nếu bị ô nhiễm dù là thiên chi tồn cũng là vì linh lực thiếu tốn mà là nhiều năm cổ tu hóa thành hư vô. Hành động này của ngoại vực tà tộc có thể nói là muốn chặt đứt linh khí trị thụ của đại thiên thế giới. Thanh sàm kiếm thánh tay cầm tam thước tam thanh phong, ngẩng đầu hướng về phía thánh thiên ma đế cười nhạt: tà tộc bọn ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày, ở chỗ nào thì cút về chỗ đó. Đại thiên thế giới này chúng ta quyết không cho các ngươi nhúng tay. Thánh thiên ma đế lưới tiếc nói: xem ra các ngươi không có hứng thú với đề nghị của bản tọa. Đã như vậy, thanh âm hắn là dừng một chút, trong con người vốn là tràn đầy nhân từ cùng với thần thánh ánh sáng chợt ý lạnh lẽo bằng tràn ra, vậy chỉ có thể đem đám dân bản địa các ngươi toàn bộ tẩy sạch. Hả? Thánh mà, vốn nên nghĩ như vậy, nhiều lời với đám thổ dân đại thiên này ý nghĩa gì? Trực tiếp hàng phục hóa thành nô bộc coi như là lương thực không phải tốt sao? Thanh âm của thánh thiên ma đế vừa dứt, quanh thân hắn ma khí tụ tới, cuối cùng là biến thành từng đạo ma ảnh tản ra ma uy kinh thiên. Cái đứng đầu hai ánh mắt giống xoáy đen, chính là tộc trưởng thiên ma tộc. Lúc này hắn cười không như không cười, nhìn đông đảo thiên chế tôn trong hắc bắc hoàng cầu, đầu lưỡi đỏ liếm lên một cái, giống như là làng sói đói nhìn thỏ non. Thật là cuồng vọng, các người thật cho rằng có thể xông vào tòa đại trận này sao? Ma thiên nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngoại vực tà tộc này hung hăng tới nhưng vẫn chưa dám tùy tiện ra tay, hiển nhiên là vì kiêng kỵ tòa đại thiên hóa ma trận mà bất hủ đại đế lưu lại. Trong đại trận này có vĩ lực vô cùng, bất kỳ ngoại vực tà tộc nào dính vào đều là bị đại trận mà sát. Thánh thiên ma đế cúi đầu nhìn đại trận nguy nga bao phủ bầu trời bắc hoàng khâu, mắt hiện u quang, lù hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài nói: ta đúng là không ngờ đại thiên thế giới có một xuất hiện nhân vật như đại đế bất hủ. Hắn cảm thán lắc đầu hờ hứng nói: nhưng đại trận dù có lợi hại cuối cùng cũng là vật chết. Cho dù dựa vào một tòa đại trận có thể giữ được đại thiên thế giới an toàn, vậy chỉ sợ các người quá ngây thơ rồi. Thanh âm vừa dứt, tay áo hắn vung lên, thanh âm không chút tình cảm truyền ra trong thiên địa: thực ma tộc các người ra tay. Theo lời nói, chỉ thấy trong khe không gian ma khí bốc lên, lộ ra vô số đạo ma ảnh đang ngồi xếp bằng. Thân thể những ma ảnh này hơi sành sạch, không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu đen. Thứ chất lỏng vừa rơi xuống, thậm chí cả hư không có dấu hiệu bị ăn mòn. Thực ma tộc này trời xanh có sức mạnh ăn mòn cực kỳ bá đạo, bất kỳ sức mạnh nào dính vào là khó mà tồn tại, sẽ bị nó ăn mòn. Hống hống, vô số ma ảnh phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Chớp mắt sau đó, trong thân thể chúng có ma quang bắn tung tóe, giống như lưỡi kiếm sắc bén từ cơ thể bắn ra. Uỳnh, ma quang quét qua, từng đạo ma ảnh không ngừng nổ tung lên. Mà theo việc chúng nổ tung, chỉ thấy từng giọt chất lỏng màu đen xanh sạch vung ra, chậm rãi bay tới. Thứ chất đảo lỏng màu đen kia vô cùng hắc ám, chậm rãi chảy xuống. Nơi nó rơi xuống, thậm chí ngay cả hư vô không gian cũng không thể chịu nổi. Mơ hồ là một loại sức mạnh đáng sợ tản ra, giống như là có thể ăn mòn vạn vật. Ào ào, từng giọt thực ma dịch do cường giả thực ma tộc biến thành hội tụ một chỗ, biến thành dòng suối màu đen, sau đó là từ trên trời giáng xuống rơi vào màn sáng do đại thiên hóa ma trận biến thành. Xèo xèo, hai thứ tiếp xúc nhất thời có khói mù bay lên, trên mạng ánh sáng hàm chứa vĩ lực kia có ánh sáng lóe lên rung động. Một cái cỗ vĩ lực thần bí quét ra, nhanh chóng tịnh hóa lấy dòng suối đen. Phủ đông đảo thiên chế tồn thấy vậy lặng lẽ thở vào, xem ra sức phòng ngự của đại thiên hóa ma trận này vượt xa dự đoán của họ. Tiếp tục, thánh thiên ma đế thấy vậy mặt không đổi sắc hờ hững lên tiếng: vì tộc ta, phía sau vô số ma thực ma tộc phát ra cái tiếng gầm nhẹ, sau đó là từng đạo ma ảnh liên tiếp tự bạo. Ngay mắt chất lỏng đen này bay lên cao, hóa thành từng cái dòng suối cuồn cuộn không ngừng chảy xuống đại thiên hóa ma trận. Xèo xèo, vậy mà bất kể sức ăn mòn của hắc dịch kia kinh khủng thế nào, vẫn bị đại thiên hóa ma trận tịnh hóa sạch sẽ, không có tổn hại tới màn ánh sáng chút nào. Nhưng mà đối với việc này, thánh thiên ma đế lại như không thấy, tiếp tục ra lệnh cho vô số thực ma tộc cuồn cuộn không ngừng tự bạo. Mộc Trấn cao mày nhìn cảnh này hồi lâu sau, con người chợt là rụt lại, lạnh lùng nói: bọn chúng đang tiêu hao sức mạnh đại trận, trì hoãn thời gian ngưng tụ cổ mâu. Nghe tiếng quát của Mộc Trấn, đám tần thiên thanh sam kiếm thánh bất tử chi chủ là run lên trong lòng. Ánh mắt đảo qua quả nhiên phát hiện thời gian ngưng tụ cổ mâu trong đại trận đang từ từ bị kéo dài. Lúc trước chẳng qua một nén nhang là có thể ngừng luyện ra, bây giờ lại bị kéo dài gần một nửa. Hiển nhiên ngoại vực tà tộc này không ngừng dùng chất lỏng hắc ám kia ăn mòn đại thiên hóa ma trận, cũng không phải vì trông chờ việc này phá tan được màn ánh sáng mà kéo dài thời gian cho bọn hắn thêm thời gian nhiều hơn. Tất cả mọi người rót thêm linh lực, tần thiên trầm giọng quát. Tất cả thiên chế tồn nghe vậy lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực cuồn cuộn không ngừng chạy vào trong đồng quan. Ánh mắt âm trầm của bất tử chi chủ chằm chằm nhìn ma khí hùng hồn bên ngoài, hư không nói: ngoại vực tà tộc này quả nhiên phát sổ, vì pháp phong lại có thể hy sinh tính mạng một tộc bù vào. Thực ma tộc kia hiển nhiên trở thành vật hy sinh, tu đạo ác độc như thế thật khiến cho lòng người rét lạnh. Tiếp tục như vậy sẽ tạo thành chiến đấu tiêu hao, vượt ngoại tà tộc thế hùng ngang, vốn là mạnh hơn đại thiên giới chúng ta. Mà hiện giờ bác Hoàng Khâu cũng không có hội tụ đủ lực lượng mạnh nhất của đại thiên thế giới. Thanh Giang Kiếm Thánh chậm rãi nói, nếu kéo dài một khi xuất hiện sơ hở, sợ là có biến cố. Ánh mắt Tần Thiên lóe lên trầm giọng nói, bất kể thế nào nhất định phải kiên trì tới lúc 99 đạo cổ màu rơi xuống. Chỉ cần sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần bị xóa sạch, ngoại vực tà tộc cũng khó mà trở mình. Bọn chúng cố gắng tiêu hao sức mạnh của đại trận chỉ hoãn 99 đạo cổ màu hình thành. Ba người chúng ta xuất thủ, phân tán sức mạnh của chúng, dành lấy thời gian cho đại trận. Có thể, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng Bất Tử Chi Chủ nghe vậy trầm ngâm gật đầu. Phủ, thanh âm họ vừa dứt, hóa thành ba đạo lưu quang phóng lên cao, đi phía hư vô, cuối cùng đáp trên màn sáng. Quỳnh, linh lực mênh mông quét ra tựa như là cơn sóng cuốn lên sóng thần, đánh cho ba cái dòng suối hắc ám kia tàn tác. Dựa vào ba người các người muốn chiến vực ngoại tộc chúng ta, Thánh Thiên Ma Đế thấy vậy cười lạnh một tiếng, tay vùng lên, theo việc bàn tay hắn vùng xuống. Phía sau, bên trong trùng trùng ma khí, sau đạo thân ảnh như ma thần chậm rãi đi ra, ma khí che khuất bầu trời mang đến vô cùng ma uy. Trong Bắc Quang Khâu, đá mục trần nhìn sáu đạo thân ảnh như ma thần, mắt là khẽ biến. Sáu người này hiển nhiên đều là Thiên Ma Đế đứng đầu, có thể so sánh với thấm thánh phẩm hậu kỳ. Chúng ta cũng chuẩn bị xuất thủ tương trợ, mà Thiên hướng bốn vị tộc trưởng đại trưởng lão cổ tộc trầm giọng nói, không thể, trước mắt quan trọng nhất là đảm bảo linh lực đầy đủ cho đại thiên hóa ma trận, duy trì 99 đạo cổ màu thành hình. Mục Trần cao mày trầm giọng quát. Thanh Diên Tịch cũng gật đầu nói, không thể hành động bừa bãi. Thái Minh lão tổ cùng Thái Linh cổ tộc tộc trưởng Hắc Thiên cổ tộc tộc trưởng Hoang Cầu Hoang cổ tộc do dự gật đầu, đúng là việc quan trọng nhất là phải giết chết tà thần. Mà Thiên Thế vậy chỉ hừ một tiếng, không nói thêm bởi hắn cũng biết chuyện quan trọng nhất là gì. Hà, hôm nay trước tiên là dùng tính mạng ba người các người đón thần hiện thế, sau đạo mài cực lớn sừng sững giữa thiên địa, mà kiếu dùng trời vô cùng vô tận mà quỳ bao phủ về phía Tận Thiên. Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, sau lưng bọn chúng có mấy cái đạo ma ảnh bắt đầu mở ám, âm hàn phong tỏa lấy ba người Tận Thiên. Tận Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ nhìn những cái ma ảnh kia, thân sắc băng hàn, cũng không có vẻ sợ hãi nào, chỉ là linh lực bản thân bắt đầu điên cuồng vận chuyển khiến thiên địa rung động. Giết! Sáu đạo ma ảnh thét dài, chớp mắt sau đó đột nhiên bắn ra nhắm thẳng về ba người Tận Thiên. Hống! Thế mà trong khoảng khắc bọn chúng xuất thủ, trong thiên địa chợt có tiếng long ngầm đình tài nhức óc vang. Chỉ thấy bên ngoài hư vô, kim quang xé rách trùng trùng ma khí, biến thành một con tử kim cự long chiếm cứ hư vô, vô biên vô tận lòng uy tràn ngập thiên địa. Hạ Tận huynh, thần thú nhất tộc chúng ta là sinh linh đại thiên thế giới, đại sự thế này sao không có thể có chúng ta? Tử kim cự long chẻ quất bầu trời, phía sau ánh sáng muôn màu quét ra, từng đạo quang ảnh to lớn phá không tới, rõ ràng là đông đảo siêu cấp thần thú giành chấn đại thiên thế giới. Trong Bắc Hoang Khâu, Mục Trần cùng Thiên Chí Tôn khác nhìn đông đảo siêu cấp thần thú mặt lộ mừng rỡ, thần thú nhất tộc của đại thiên thế giới cũng tới rồi. Chương 1519, người kia. Bên ngoài hư không trùng trùng ma khí bị xé rách, một con tử kim cự long to lớn vô cùng chiếm cứ hư không. Long lân lóe kim quang, ánh sáng khuếch tán ra, tàn giã ma khí, long uy kinh khủng un tản ra. Phía sau tử kim cự long, đông đảo cự thú to lớn ngất trời theo sát tới. Trong nháy mắt linh lực quét ra, ma uy vốn là tràn ngập thiên địa cũng phải lùi bước. Đó là Chân Long Đế, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Long Tộc. Còn có Phượng Vương, Hoàng Vương tới, đó là Côn Bằng Lão Tổ cùng Thông Thiên Đại Viên Vương. Trong Bắc Hoang Cầu, đông đảo Thiên Chí Tôn mừng rỡ hồ, đó là những cự thú hiện thần, là siêu cấp thần thú nổi tiếng, hiện hách đại thiên thế giới. Những người này đều có thể so sánh với cường giả đỉnh phòng thánh phẩm hậu kỳ, cũng không yếu hơn đám Thành Sàm Kiếm Thánh, Tần Thiên cùng Bất Tử Chi Chủ. Dù sao trên đại thiên thế giới này, sinh linh đồng đúc, trừ nhân loại già, thần thú nhất tộc cũng cường thịnh vô cùng. Mà trong thần thú nhất tộc, những chủng tộc siêu cấp thần thú này càng được ông trời ưu ái, thực lực tổng thể không yếu hơn nhân loại. Tuy nói ngày thường nhân loại cùng thần thú có tranh chấp, dù sao đều là sinh linh của đại thiên thế giới, cho nên khi đối mặt với đại địch như ngoại vực tà tộc cũng phải đồng lòng đồng sức. Ai cũng hiểu một khi đại thiên thế giới rơi vào ma thủ của ngoại vực tà tộc, sợ rằng toàn bộ sinh linh đều bị nổ dịch sống không bằng chết. Dưới đông đảo ánh mắt vui mừng, thần thể của Tử Kim Cự Long cùng tất cả cự thú bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến hóa thành bóng người lăng không đứng. Người dẫn đầu là một trung niên nam tử khoác trường bào kim tử, mặt mũi thô kệch, mắt tựa hoàng kim, khi quét qua tản ra uy áp kinh khủng. Cạnh hắn là Phượng Vương cùng Hoàng Vương, một nữ một nam. Bị Hoàng Vương kia Hoàng Kim Mục Trần từng gặp, tuy chỉ thực lực thánh phẩm trung kỳ, nhưng trong tộc Phượng Hoàng, một khi hai người kết hợp, thực lực lập tức tăng vọt. Cho nên nếu hai Phượng Vương cùng Hoàng Vương này liên thủ, dù là đối mặt với thiên mà đế hàng đầu cũng có thể đánh một trận. Phía sau họ là những cường giả đỉnh phong trong các thần thú chủng tộc khác, người người hung hãn vô cùng. Tần huynh, bọn ta cũng không tới chậm chứ. Cặp mắt hoàng kim của chân long đế hướng về phía Tần Thiên Thanh âm hùng hồn như sấm. Ba người Tần Thiên Thanh, Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chỉ Chủ thấy viện binh kịp thời chạy tới cũng là thầm thở vào nhẹ nhõm. Bắc Hoàng Khẩu hiện giờ dù là không ít thiên chế tồn, nhưng còn phải duy trì đại trận, không dám dễ dàng hành động. Chỉ dựa ba người họ muốn cản nhiều cường giả ngoại vực ta tộc, không tránh khỏi miễn cưỡng. Mà hiện giờ đám người chân long đế, Phượng Vương, Hoàng Vương tới, không nghi ngờ là chia sẻ rất nhiều áp lực. Ha ha, những thứ này thật đúng là tặc tầm chưa chết, còn là mon men sinh dập đại thiên thế giới chúng ta. Cặp mắt hoàng kim của chân long đế hiện quang mang lạnh lẽo, nhìn phía vô số mải nơi xa xa lạnh lùng cười nói. Nơi xa, thánh thiên mà đến lãnh đạm quét nhìn bọn họ một cái nói. Một đám bò sát mà thôi, cũng không còn dám là phát ngôn bừa bãi. Đợi đến khi ngoại vực tà tộc chúng ta chiếm cứ đại thiên thế giới xong, đám nghiệp số các người vừa đúng có thể làm tọa kỵ. Cậu ta chủng, các người muốn chết. Thông Thiên Đại Viên Vương vốn là nóng nảy vô cùng, nghe nói thế nhất thời mắt đỏ bừng, tay nắm chặt một cây cự cồn xuất hiện trong tay. Trong lúc huy vũ, không gian vỡ vụn, vẻ mặt dữ tợn phòng tỏa thánh thiên mà đến. Á mà, giải quyết bọn chúng, đừng để đám bò sót này tới gần. Thánh thiên mà đến sợ giọng hở hứng. À, đám bò sát này dù đáng ghét nhưng máu thịt cũng thật tươi ngon, nếu có thể cắn nuốt thì đúng là đại bổ. Tộc trưởng thiên ma tộc nghe vậy nhất thời nở nụ cười, mắt cười híp nhìn đám chân nòng đế, sau đó vùng tay lên. Bên trong từng cái vết không gian kia, ma khí cuồn cuộn như sóng biển tràn ra, cuối cùng có mấy cái đạo mài to lớn xuất hiện phía sau đó, tản ra ma uy đáng sợ, rõ ràng đều có thực lực thiên ma đế. Tùy nói, sức chịu đựng của hạ vị diện có hạn, nhưng lần này ngoại vực tà tộc vẫn có thể vận dụng lực lượng lớn nhất tới đây. Hà, những năm qua bắt được một ít bỏ sát máu thịt ngon lành, xem ra nếu mà so với người thì còn chút ít chênh lệch. Ám Thiên Ma Đế cởi híp mắt nhìn chân long đế nói. Chân long đế mắt âm trầm, vẻ mặt thoáng hiện lạnh lẽo lạnh lùng nói xa. Tại ta đem ngươi xé thành từng mảnh tế những tộc nhân kia, chỉ sợ người còn không có bản lãnh bực này. Ám Thiên Ma Đế cười cười, ánh mắt đột nhiên âm u hờ hững nói. Giết bọn chúng. Phía sau lưng từng đạo mài bộc phát ra ma khí kinh thiên, quét ngang thiên địa, trực chiến bao phủ về đám người chân long đế. Những cái kẻ vừa xuất thủ đều là từng bước bước vào tầng thứ thiên mà đi. Giết, chém cái đám cầu tạp chủng này. Thông Thiên Đại Viên Vương dẫn đầu bạo hống một tiếng, cự côn trong tay đánh vỡ hư không, hóa thành đạo côn ảnh nguy nga, xé rách không gian. Đối đầu với một vị thiên mà đế, các siêu cấp thần thú khác như Côn Bằng Lão Tổ, Phượng Vương, Hoàng Vương cũng không lưu thủ chút nào. Linh lực hùng hồn uy áp tràn ngập, chính diện và chạm những mải to lớn kia. Uinh uinh, hai bên giao thủ tới mức này nhất thời thiên bằng địa liệt, linh lực mênh mông cùng ma khí đụng nhau là đúng lòng trời lở đất, quấy động nhật nguyệt tinh thần. Trần Hoàng Đế còn chưa xuất thủ, bởi cặp mắt hoàng kim hắn là gắt cao nhìn chằm chằm Ám Thiên Ma Đế, vẻ mặt nhàn nhã. Từ kẻ này hắn phát giác cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bỏ sát, còn chưa có xuất thủ. Ám Thiên Ma Đế cười híp mắt nhìn Trần Long Đế. Trần Long Đế nhìn mắt âm trầm, trên đại thiên thế giới địa vị hắn cao quý, còn không ai dám gọi hắn như thế. Dù cái trước mắt nguy hiểm vô cùng, nhưng cả mắt hoàng kim của Trần Long Đế cũng đang có hạt mang xuất hiện. Không xuất thủ vậy người chết đi. Ám Thiên Ma Đế cười cười, trong con mắt hiện ra vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy chợt ngừng, hóa thành một đạo hắc tuyến bắn ra. Đạo hắc tuyến kia tràn đầy khí tức tịch diệt, nơi nó lướt qua tựa như vạn vật đều bị tước đoạt sự sống, vô cùng kinh khủng. Hắc tuyến nhìn như tầm thường, nhưng khi nó xuất hiện, vẻ mặt chân lòng đế cũng vô cùng ngưng trọng. hắn không dám chậm trễ chút nào, giữa cổ họng có tiếng long ngầm vàng rội, chân long phát thảo. Bàn tay hắn đột nhiên đưa ra, thế thấy trong khoảng khắc bàn tay hóa thành một cái lòng chảo to lớn. Trong long chảo tử kim long lân lóe lên quang mang, dưới một chảo này ngay cả không gian đều đột nhiên vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ không gian xoay chuyển dưới lòng chảo, lại không thể khiến long lân tổn thương chút nào, ngược lại là khiến cho một chảo này càng thêm hùng uy. Dưới một chảo này của hắn, dù là thánh phẩm cường giả tầm thường sơ sẩy một cái, ngay cả chí tôn pháp tướng cũng bị xé nát, có thể thấy được sự hùng mãnh của nó. Vèo, long chảo gào thét cùng hắc tuyến đụng nhau, cũng không có tiếng nổ xuất hiện, chỉ là phiến không gian kia không chút tiếng động nhanh sụp đổ biến thành hố đen thật lớn. Long chảo tiêu tán, thân thể Trần Long Đế hơi rung, mặt không biểu cảm, thế nhưng trên bàn tay lại có một cái giọt máu từ kim chảy xuống. Ám Tiên Ma Đế hướng phía Trần Long Đế ôn hòa cười một tiếng, sau một khắc trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn vọt tới, vòng xoáy đen quỷ dị trong mắt xoay tròn tới không thể tăng tốc thêm. Hống, Trần Long Đế phát ra tiếng long ngầm, thân thể đột nhiên phình to, trên thân thể long lân hiện lên tựa như một long nhân, thúc giục sức mạnh mênh mông cùng Ám Tiên Ma Đế chính diện va chạm. Bành bành bành, ngoài hư không hai phe nghiền mát chiến thành một đoàn, mỗi lần ra phong điều khiển đất núi rung chuyển, hủy thiên diệt địa. Thánh Thiên Ma Đế thấy cường giả thần thú nhất tộc không có cách nào lại gần Bắc Hoàng Khâu, lúc này mới quay đầu hướng đám người Tần Thiên Thành Sàm Kiếm Thánh cười nhạt nói: thời điểm chúng ta xuất hiện, ngoại vực tà tộc ta cũng là triển khai tấn công đại thiên thế giới, cho nên các người đừng có hòng trông cậy có bao nhiêu nguyện quần. Tần Thiên lạnh lùng nói: vậy cũng nói rõ ngoại vực các người liên lụy càng nhiều nhân mã. Hắn hơi nghiêng đầu liếc nhìn trong Bắc Hoàng Khâu, lúc này đại thiên hóa ma trận năng ngừng tụ ra 40 cổ màu, chỉ còn cần khoảng 50 cái nữa là hoàn toàn mạt sát được sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần. Mà bây giờ bọn họ nhất định phải đoạt lấy thời gian. Nếu Tiêu huynh cùng Lâm huynh ở đây, làm sao có thể để cho đám người này hung hăng. Tần Thiên thở dài một tiếng, đối với hai vị kia, dù đoán cũng mang ý khâm phục. Tuy nói đều là thánh phẩm hậu kỳ, chẳng biết tại sao Tần Thiên có cảm giác mơ hồ, nếu ra phòng hắn không phải là đối thủ của bất cứ người nào. Mấy vạn năm qua, đại thiên thế giới cũng xuất hiện vô số thiên kiều. Tần Tiêu cũng biết rất nhiều, nhưng lại không ai có thể cho hắn cảm giác như hai vị kia. Hai người kia đúng là khó chơi, chỉ nguyên để quấn lấy họ, ngoài vực tà tộc chúng ta là 10 phần ra một phần lực lượng đỉnh phong. Thánh Thiên Ma Đế cảm thán một tiếng nói, nếu cho họ thêm một chút thời gian sợ rằng là nhân vật như Bất Hủ Đại Đế sẽ xuất hiện. Chỉ tiếc, khóe miệng Thánh Thiên Ma Đế cười quỷ dị, các người không có cơ hội này. Tần Thiên mắt lạnh lùng nói, vậy phải xem các người có bản lãnh đánh vỡ tỏa đại thiên hóa ma trận này không. Thánh Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm Tần Thiên, mắt trở nên quỷ dị, nụ cười trên miệng khiến người ta không rét mà run. Tần Thiên, tòa hóa ma trận này bổn tọa đúng là không làm gì, ta không làm được nhưng lại có người có thể. Còn người Tần Thiên co lại liếc mắt nhìn Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, thân thể căng thẳng quanh thân linh lực khởi động toàn lực đề phòng. Vậy ta muốn xem rốt cuộc kẻ nào có bản lãnh lớn như vậy, có thể đối phó với tỏa hóa ma trận. Tần Thiên cười lại. Thánh Ma Đế lở nụ cười, chế nụ cười cực kỳ quỷ dị, nhìn chằm chằm Tần Thiên thanh âm chậm rãi. Nếu người muốn biết bản tọa nói cho người biết, người kia chính là người Chu Ma Vương Tần Thiên. Trong 1520, mầm móng tâm mà, chính là người Tần Thiên. Thanh âm quỷ dị Thánh Thiên Ma Đế chuyển trong thiên địa, khiến vô số người cả kinh ngạc không thôi, hiển nhiên không hiểu ý của hắn. Đại Thiên Cung chính là liên minh vì chống đỡ ngoại vực tà tộc mà kết thành. Thời hòa bình vốn là Đại Thiên Cung cũng không có cùng chủ, nhưng hiện giờ chiến tranh lần nữa lại tới, cho nên Tần Thiên là công chủ tân nhiệm xứng đáng. Lấy địa vị cùng thân phận hắn, đúng là có một phần quyền khống chế đại thiên hóa ma trận, nhưng khiến mọi người không hiểu lấy Thánh Thiên Ma Đế rốt cuộc ý gì. Mục Trần vẻ mặt cũng kinh nghi trao mày, dù không hiểu ý tứ Thánh Thiên Ma Đế, nhưng tên này nói thế chung quy hẳn có vài nguyên nhân. Dưới ánh mắt nghi hoặc kinh nghi, bản thân Tần Thiên nhíu chặt mày, mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thánh Thiên Ma Đế chậm rãi hỏi: người có ý gì? Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt quỷ bí, hướng phía Tần Thiên mỉm cười nói: năm đó người xông vào ma vực ta, giết chết vô số ma đế, thậm chí chém chết một vị thiên ma đế, cuối cùng may mắn đem về đại thiên thế giới. Chuyện này có thể nói là chiến tích hiển hách trong đời ngươi. Hắn hơi nghiêng đầu, miệng cũng là trầm chọc nổi lên. Chẳng qua ngươi thực sự cho rằng sữa chút thực lực của ngươi may mắn trốn được từ tay bọn ta sao? Ngươi lúc đó cũng chẳng có bản lãnh như bây giờ. Thân thể Tần Thiên nổi từng hồi lạnh lẽo, cảm giác bất an bừng lên. Thánh Thiên Ma Đế vùng tay chỉ thấy cỗ ma khí vọt tới, biến thành một con một đạo ma ảnh bên cạnh. Đạo ma ảnh dùng mắt âm trầm tay nhợt, cười như không cười chằm chằm nhìn Tần Thiên. Tần Thiên, người có nhận ra hắn? Ánh mắt Tần Thiên trước tiên hướng về đạo ma ảnh, sau đó còn người đột nhiên cấp tốc co rút. Hắn hoảng sợ phát hiện đạo ma ảnh kia rõ ràng là vị Thiên Ma Đế nằm đó hắn chém giết trong ma vực. Làm sao có thể hắn lại vẫn còn sống? Lòng Tần Thiên nổi lên sóng to gió lớn. Đây là tộc trưởng Tâm Ma tộc, một trong 32 đại tộc ngoại vực tà tộc ta. Dù hiện giờ ngươi giao thủ với hắn chẳng qua chỉ là hơi chiếm thượng phong, vậy ngươi cho rằng lúc đó ngươi có tư cách chém giết hắn? Thánh Thiên Ma Đế mỉa mai cười nói. Tâm Ma tộc. Tần Thiên nghe câu này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chợt đưa viết thanh sang kiếm Thánh Bất Tử Chi Chủ lạnh lùng nói. Phong ấn ta. Biến cố như vậy thật vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng thanh sang kiếm Thánh cùng Bất Tử Chi Chủ không phải người thường. Lúc này mắt xoay chuyển không chút do dự xuất thủ. Tay áo thanh sàm kiếm Thánh run, một đạo kiếm quang màu xanh xé rách hư không, nhanh như chớp mạnh bắn về phía Tần Thiên. Mà trên người Bất Tử Chi Chủ lại có một đạo hắc sắc quang hồng quét qua, bao phủ Tần Thiên. Dù không rõ tình trạng Tần Thiên, thấy Tần Thiên có chút không ổn, tình huống lại cấp bách, vì lý do đảm bảo vẫn là nên khống chế Tần Thiên trước. Hai đạo linh quang bắn tới, Tần Thiên mặt xanh mét, cũng không chống cự, tản linh lực phòng ngự trùng trùng quanh thân, mặc cho họ xuất thủ vây khốn. Hà, Tần Thiên ngươi cũng đủ ác độc, lại chịu phong ấn bản thân. Nhưng mà khi hai đạo ánh sáng sắp rời xuống, tiếng cười quỷ dị của Thánh Thiên Ma Đế lần nữa vàng hừng hực. Cùng lúc đó dường như có một ngọn lửa hai màu hắc bạch hòa quyện từ trên trời giáng xuống, đồng hóa hai đạo ánh sáng xèo xèo một tiếng, hắc bạch hỏa viêm thiêu đốt hai đạo ánh sáng thành hư vô. Trong mắt thanh sàng kiếm Thánh cùng Bất Tử Chi Chủ đồng thời có lãnh ý bắn ra. Thành kiếm tiên. Thanh sàng kiếm Thánh quát một tiếng, trường kiếm màu xanh trong tay phóng lên cao. Ánh kiếm trong lúc thổ nạp hóa thành một thanh cự kiếm vạn trượng. Cự kiếm ngang trời trực tiếp hóa thành một đạo hào quang, xuyên thủng thiên địa, lóe lên chợt là xuất hiện trước người Thánh Thiên Ma Đế đâm xuống. Hai cánh tay khô gầy của Bất Tử Chi Chủ kết ấn như chớp, linh lực xám đen gạo thét, trực tiếp ngưng kết một viên linh châu to lớn bàn tay. Trong đó lôi quang lóe lên chấn động một cái, xuất hiện cạnh người Thánh Thiên Ma Đế. Diêm Linh Huyền Lôi, hai người vừa ra tay là dốc toàn lực. Thế công như vậy dù là một vị Thiên Ma Đế hàng đầu, nếu không cẩn thận cũng bị chém chết tại trận. Vậy mà đối với thế công hai người, thần sắc Thánh Thiên Ma Đế lần nữa một mảng hở hứng, chỉ là trong mắt hắc bạch hỏa viêm bốc cháy lên. Thánh Ma Viêm Giáp, trong khi quát lạnh hắc bạch hỏa viêm hừng hực từ cơ thể hắn bốc lên, cuối cùng hỏa viêm đọng lại bên ngoài thân thể, biến thành một bộ hắc bạch hỏa viêm sợn sáp dữ tợn, tản ra hung uy cuồn cuộn. Bạch. Khi mà hắc bạch viêm giáp hình thành, cự kiếm màu xanh viên đỉnh trầu xám đen kia cũng ầm ầm nổ tung, vô biên vô tận xám đen nổi quàng điên cuồng bắn ngược ra, lấy Thánh Thiên Ma Đế làm tâm điểm, không gian phạm vi mấy vạn dặm xung quanh sụp đổ thành hư không đen nhánh, vô số mảnh vỡ không gian ồn ồn bắn ra. Tất cả mọi người động dung thế cảnh này, hai vị cường giả đỉnh phong hàng đầu đại thiên thế giới xuất thủ, có thể nói là hủy diệt. Chỉ là không biết Thánh Thiên Ma Đế cứng rắn chịu một kích này sẽ thế nào. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương soi mói, không gian sụp đổ dần dần khôi phục. Sau đó mọi người hoảng sợ thấy, ở nguồn vụ nổ, hắc bạch hỏa diễm bay lên, một đạo ma ảnh ngạo nghễ mà đứng. Trên hắc bạch viêm giáp chỉ là hơi ảm đạm, người bên trong càng là không chút hào tổn. Hít. Trong Bắc Hoang Khâu đông đảo Thiên Chí Tôn hít một hơi lạnh, hoảng sợ thất sắc, không ai ngờ Thánh Thiên Ma Đế cường hãn đến mức này. Ngay cả Thanh Sam Kiếm Thánh cùng Bất Tử Chi Chủ đồng thời xuất thủ cũng không làm gì được hắn. Hai người dù là lợi hại nhưng nếu so với Viêm Đế Võ Tổ các người còn có chênh lệch. Thánh Thiên Ma Đế lạnh nhạt quét qua hai người nói. Hiện giờ cái cai sắp mở màn, hai người các người cũng yên tĩnh một lúc đi. Thanh âm vừa dứt, mắt hắn chợt có hai đạo bạch hỏa hoàn bắn ra, lay động một cái, trực tiếp xuyên thấu không gian xuất hiện ngoài Bất Tử Chi Chủ cùng Thanh Sam Kiếm Thánh. Hắc bạch hỏa hoàn xoay tròn, thiêu đốt lên đại hỏa hừng hực, hỏa hoàn tựa như cột lửa bao phủ hai người vào bên trong. Tâm mà, ra tay đi, để Tần Thiên này xem một chút vì ngày nay bản tọa chuẩn bị bao năm. Tạm thời bay khốn thành Xà Kiếm Thánh cùng Bất Tử Chi Chủ. Thánh kiếm hướng về phía Tâm Ma tộc trưởng, cười lạnh nói. Tâm Ma tộc trưởng nghe vậy gật đầu, hướng phía Tần Thiên nở nụ cười quỷ dị. Năm đó đạo mạnh người chém giết chỉ là mầm mống Tâm Ma bản đế khổ tu. Người chém giết dù là phá hư việc tu luyện của ta, lại không biết mầm mống Tâm Ma kia là ẩn nấp trong tâm của ngươi. Theo thời gian dài trôi qua, dù ngươi có bước vào thánh phẩm hậu kỳ cũng không thể phát hiện. Năm đó người trắng trợn giết chóc ở ma vực ta, tự cho là toàn thân trở lui, cũng không có biết đó chẳng qua là một trong những mưu đồ của ngoại vực tà tộc ta. Chẳng qua cái con cờ nhà ngươi thật là khiến bọn ta ngoài ý muốn, không ngờ có thể trở thành cung chủ đại thiên cung. Ha ha, và hôm nay cũng là nên cho con cờ ngươi phát huy tác dụng. Tầm mà xảo chắc cười vàng, chợt tay cái đắn dường như có ức vạn tia sáng màu đen từ cơ thể bắn ra. Những ánh sáng này trực tiếp chui vào hư không, giống như kết nối tới một nơi không rõ tên. Mà khi tia sáng này đâm vào hư không, thân thể Tần Thiên chấn động mạnh, sau đó hắn hoảng sợ cảm giác một cỗ sức mạnh quỷ dị từ tâm ma lan ra. Cái cỗ sức mạnh kia lướt qua, ngay cả linh lực cơ thể hắn cũng bị áp chế. Cổ họng Tần Thiên phát ra tiếng gầm nhẹ, mắt đỏ bừng, điên cuồng vận chuyển linh lực, thế mà lại cảm thán, cảm giác được quyền khống chế thân thể đang dần bị tước đoạt. Ha ha, mầm mống tâm ma của ta, mở hóa thiên đại trận đi. Ngoài hư không, tâm ma phát ra tiếng rít quỷ dị. Vì thế dưới đông đảo ánh mắt kinh hãi của các thiên chế tôn, chỉ thấy hai tay Tần Thiên chậm rãi đưa lên, run rẩy kết ấn pháp. Mà ánh sáng dưới chân lúc này nhộn nhạo kịch liệt bắt đầu từ từ biến mất. Đá Mộc Trần thanh tiên tĩnh thấy cảnh này không khỏi cả người lạnh như băng. Không ai ngờ được Tần Thiên thân là đảm nhiệm cung chủ đại thiên cung, mấy trăm năm trước đã bị ngoại vực tà tộc tính kế, xeo xuống mầm mống tâm ma kia. Dưới cánh mắt hoảng sợ, màn ánh sáng này giọt đại thiên hóa ma trận tạo thành bắt đầu từ ngoài cùng, từng tầng tan rã, ngắn ngủi thời gian vài hơi thở, mà ánh sáng kia đã tan rã ra mấy chục tầng. Thánh thiên ma đế cùng tất cả thiên ma đế nhìn màn ánh sáng đang mỏng manh dần, trong mắt lộ vẻ nóng bỏng. Chỉ cần tầng cuối cùng bị mở ra, vậy chính là có thể quy mô xâm lấn tấn công vào Bắc Hoang Khẩu. À, Tần Thiên mặt mũi méo mó, hắn rõ ràng cảm giác được bản thân đang làm gì, nhưng lại không có cách nào khống chế thân thể. Một cỗ biệt khuất tức giận ngập trong lòng, làm hắn hận không được, không thể tự bạo thân thể. Hắn nhìn màn sáng bảo vệ dần tan rã, mắt tuyệt vọng tự trách vô cùng. Hai tay hắn vẫn là chậm chạp kết ấn, chuẩn bị triển khai tầng ấn pháp cuối cùng. Nhưng trong khoảng khắc khi hắn sắp hoàn thành ấn pháp, cho thân thể chấn động mạnh, từ cơ thể một đạo hỏa viêm diễm lệ thần bí từ từ bốc cháy. Hỏa viêm bay lên bao phủ thân thể Tần Viêm. Hỏa viêm ấy cực kỳ thần dị, mọi người đều có thể thấy. Khi nó bao phủ cơ thể Tần Thiên, hư vô dường như có tia sáng quỷ dị màu đen vỡ vụn. Tâm ma tộc trưởng thân thể hơi run, một ngụm máu tươi điên cuồng phun, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Trong khoảng khắc vừa rồi, hắn cảm nhận mầm mống tâm ma trong cơ thể Tần Thiên hoàn toàn bị đốt cháy. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Thánh Thiên Ma Đế biến sắc. Hắn đăm đăm nhìn hỏa viêm thần bí bốc từ cơ thể Tần Thiên, mắt âm trầm tức giận, thanh âm lạnh lẽo từng chữ phun. Đế viêm, viêm đế chết tiệt, phá hỏng đại sự tộc ta. Chương 1521, tả linh tộc. Ngọn lửa hoa mỹ thiêu đốt từ trong cơ thể Tần Thiên bao phủ lấy hắn. Trên ngọn lửa tản ra một cỗ uy thế thần bí, quần nầm thiên hạ, tựa như vạn nửa chi đế. Đó là đế viêm, là hỏa diễm của viêm đế, sau xuất hiện trên người Tần Thiên. Trong Bắc Hoang Khẩu, đông đảo thiên chế tồn vốn bị hành động Tần Thiên dọa cho tái nhợt mặt mày, lúc này kinh nghi bất định nhìn ngọn lửa hoa mỹ, một màn trước mắt thật là khiến cho người ta thấy kinh dị. Ngọn lửa bay lên, Tần Thiên cảm giác quyền khống chế thân thể lần nữa hồi phục, mặt phức tạp nhìn ngọn lửa thân thể nhẹ giọng nói. Tiểu huynh thật đúng là lợi hại. Người ngoài không biết đế viêm trên cơ thể hắn từ đâu mà có, hắn lại biết rõ. Mấy trăm năm trước khi hắn từ ma vực về, khi trở lại đại thiên cung vừa lúc gặp viêm đế. Lúc ấy viêm đế cau mày nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cho hắn một viên hỏa châu để hắn đeo bên người. Vốn hắn có cảm thấy kỳ quái, tới giờ mới hiểu, sợ rằng lúc đó viêm đế đã mơ hồ phát hiện cái gì. Thế nhưng mà mầm mống tâm ma ẩn nấp quá sâu, khi đó chưa phát động, thì thậm chí ngay cả viêm đế cũng không có cách nào phát hiện. Cho nên chẳng qua cẩn thận hắn để một viên đế viêm hỏa châu đề phòng biến cố. Chỉ là không ngờ tới một hành động cẩn thận của viêm đế lúc trước cứu vãn được hắn khỏi việc suýt chút nữa trở thành tội nhân của đại thiên thế giới. Lời xà, cột lửa hừng hực quanh người Thanh Sam kiếm thánh cùng bất tử chi chủ bắt đầu biến mất. Hai người thoát ly khỏi sự vây khốn của Thánh Thiên Ma Đế, mắt khẩn trương trước tiên hướng về phía Tần Thiên. Mà khi họ thấy đế viêm quanh thân Tần Thiên cũng ngẩn ra, chợt hiểu cái gì, được thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Lúc này đại thiên hóa ma trận chỉ còn sót một tầng phòng ngự, nếu lại bị mở ra, vậy ngoại vực tà tộc liền có thể phát động xâm chiếm Bắc Quang Khâu. Đến lúc đó một khi thức tỉnh được thiên tà thần, chắc chắn là một hồi tai họa. Chết tiệt, Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt âm u, hiển nhiên không ngờ thất bại trong gang tấc. Quanh thần sát ý bốc lên như muốn hóa thành thực chất bao phủ hư không. Tần Thiên lập tức thúc giục trận pháp khôi phục phòng ngự. Bất tử chi chủ trầm giọng quát. Tần Thiên hít sâu một hơi không dám chậm trễ, ấn pháp biến ảo, chỉ thấy tỏa hóa ma trận lần nữa dục dịch rung động, từng tầng phòng ngự bắt đầu dần khôi phục. Tiến công, phá mở đại trận này cho ta. Thánh Thiên Ma Đế vùng téo, mắt lóe ra ý lạnh. Tiếng quả hùng át vang lên. Huynh, khi hắn nói xong, trên bầu trời phía sau Thánh Thiên Ma Đế nhất thời có mênh mông ma khí sôi sục, vô số ma ảnh phát ra tiếng thét dài. Chớp mắt sau đó, ma khí sôi trào, từng đạo ma yên gạo thét xông thẳng về phía mà ánh sáng bao phủ bên ngoài Bắc Hoàng Cầu. Tất cả mọi người toàn lực thúc giục linh lực vận chuyển đại thiên hóa ma trận. Tần Thiên nhìn cảnh này, mặt trở nên ngưng trọng, tiếng quát trầm thấp vàng dội toàn bộ Bắc Hoàng Cầu. Đông đảo thiên ma chí tôn, thiên chí tôn nhìn trận pháp trận thế vạn ma xâm lấn cũng không dám chậm trễ. Lúc này quát một tiếng, trong cơ thể linh lực khởi động, sau lưng mọi người đều có chí tôn pháp tướng to lớn triển lộ. Giữa lúc phun xà nuốt vào, hóa thành linh lực hồng lưu tràn vào từng cái ngọn động quan. Vù vù, ngoài hư không vô số đạo ma hiền cuốn tới, thanh thế kinh người. Ba người Tần Thiên, Thanh Sàm kiếm thánh, bất tử chi chủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó linh lực trong cơ thể họ cũng không có chút kìm hãm, toàn bộ tràn vào màn ánh sáng dưới chân. Ong ong, màn ánh sáng bộc phát ra ức vạn đạo hào quang, hào quang quét ra và chạm với vô số ma đang vọt tới. Xèo xèo, khi tiếp xúc, ánh hào quang hiện ra sức sát thương cực kỳ kinh khủng. Nơi ánh sáng chiếu qua, vô số đạo ma ảnh ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị biến thành một cái luồng khói đen, tiêu tán trong thiên địa. Tòa đại thiên hóa ma trận chính là do Bất Hủ Đại Đế dùng tính mạng biến thành, cực kỳ nhạy cảm đối với loại tà khí này. Một khi phát hiện sẽ đánh cho tàn rã, mà chỉ có người tu luyện linh lực mới có thể xông qua không gặp trở ngại. Tiếp tục, thách nhân mã dưới trướng chết thảm trong nháy mắt, nhưng sắc mặt Thánh Thiên Ma Đế cũng không chút dao động, thanh âm ầm lãnh tiếp tục chuyển ra. Vì thế, lại là một loạt ma ảnh ảo ảo gào thét tới, biết rõ chỉ như thiêu thân lao vào lửa, nhưng lại vẫn không sợ chết cuồn cuộn không ngừng giết về phía đại trận. Thật là một kẻ máu lạnh, đại thiên hóa ma trận cực kỳ khắc chế ngoại vực tà khí, cho dù hắn dùng nhiều kẻ hơn nữa hy sinh cũng không thể phá vỡ tầng phòng ngự này. Tần Thiết nhìn cảnh này lạnh giọng nói. Thanh Sam kiếm thánh cùng với bất tử chi chủ khẽ gật đầu. Có điều, người sau càng ổn trọng hơn nói, nhưng mà cũng không được mất cảnh giác. Ngoại vực tà tộc mưu đồ mấy vạn năm, hôm nay phát động chắc chắn không đơn giản như vậy. Ngoài hư không, ánh mắt Thánh Thiên Ma Đế bằng hẳn, nhìn cảnh thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, họ hao tổn không biết bao nhiêu người, trong đó thậm chí ngay cả Ma Đế cũng mất gần trăm vị. Nhưng mà dù tổn thất như vậy, vẫn không thể dung chuyển cái màn ánh sáng nhìn như mỏng manh kia. Cái đại trận bất của đại đế để lại này, khắc chế ngoại vực tà tộc ta thật mạnh. Sau lưng Thánh Thiên Ma Đế, mấy vị tộc trưởng 32 đại tộc vừa hận vừa sợ nói. Sắc mặt Thánh Thiên Ma Đế không có chút gợn sóng, hắn lạnh nhạt nhìn đại quân tà tộc chết thảm trọng. Cho tới một khắc, mắt hắn là hiện vẻ quỷ dị, một đạo mệnh lệnh lạnh lẽo phát ra. Trong vô số đạo ma hiền ghét tét gạo, có mấy chục đạo ma khí lẫn nhau trong đó, nhanh tiến gần vào màn sáng của ma đại thiên hóa ma trận. Thánh Thiên Ma Đế này điên sao? Tiếp tục như vậy, cho dù là hắn cho tất cả nhân mã hy sinh cũng không thể nào phá được đại thiên hóa ma trận. Tần Thiên nhìn cảnh tượng cường giả tà tộc cuồn cuộn không ngừng lao vào chỗ chết là không khỏi cau mày nói. Thanh Sam kiếm thánh cùng bất tử chi chủ nghi ngờ hành động đối phương rõ ràng là có chút quỷ dị. Trong lúc họ đang nghi ngờ, lại có dao động đông đảo cường giả tà tộc bị hóa ma quang quét chúng hóa thành hư vô. Tiếp sau đó là một lượt xông thẳng tới cái màn ánh sáng yếu ớt nhất. Hóa ma quang của hóa ma trận chiếu rọi quét chúng mấy chục đạo mài. Thế mà ngoài dự đoán của mọi người, hóa ma quang chiếu xuống, mấy chục đạo ma ảnh kia chẳng qua chỉ run lên, không bị hóa thành khói xanh như những cường giả tà tộc khác, ngược lại là tăng tốc độ đột nhiên lao vào phía màn sáng. Cái gì? Thế cảnh này Tần Thiên Thành xàm kiếm đánh, bất tử chi chủ lần lượt kinh hãi, nhưng mà này lại có thể chống đỡ hóa ma quang. Cản chúng lại! Trong lòng ba người sơn một cố bất an, quát to một tiếng sắp sửa ra tay. Quỳnh quỳnh! Đúng lúc này ngoài hư không, gần 10 vị tộc trưởng trong 32 tộc trưởng đồng thời xuất thủ, hỏa khí quần quận mênh mông, che khuất bầu trời trực tiếp hung hăng đánh về phía ba người. Quỳnh quỳnh! Giữa lúc thiên bằng địa điện, ba người Tần Thiên bị ngăn cản trong khoảng khắc. Lúc muốn ngăn cản mấy chục đạo mài quỷ dị kia, khiến nhiên đã không còn kịp. Vì thế mấy chục đạo mài kia sẽ bắt họ bắn về phía tầng màng ánh sáng cuối cùng. Không cần kinh hoàng, đại thiên hóa mà trận bài xích hết thảy ma khí, chỉ cần bọn chúng tiếp xúc tới vách hóa mà lập tức sẽ bị tiêu. Bất tử chi chủ trầm giọng, thế mà khi còn chưa có nói xong, mấy chục đạo mài kia đã chạm tới vách ngăn hóa mà. Mà chính quả các ấy, mà khi hùng hồn trên thân mấy chục đạo mài chợt nở hư vô tiêu tán, sau đó linh quang mênh mông bằng bạc bộc phát từ cơ thể chúng. Linh lực sao có thể? Giờ khắc này còn người và người Tần Thiên chợt co lại, vẻ mặt hoảng sợ hiện lên. Bởi lúc này mấy chục đạo mà ảnh tràn ngập mà khí lại thúc sục linh lực, hơn nữa độ hùng hồn của linh lực là bước vào tầng thứ thiên chí tôn. Đám ngoại vực tà tộc này sao có thể tu luyện ra linh lực? Trong Bắc Quang Khâu cũng là một mảng hạng hoảng hốt. Đông đảo thiên chí tôn là không thể tin tưởng cảnh này. Nhìn ma khí bốc lên lúc trước, những cái bóng người này hiển nhiên là ngoại vực tà tộc, nhưng bây giờ phát ra linh lực hùng hồn hoàn toàn không thua họ. Dưới đông đảo ánh mắt hoảng sợ, mấy chục đạo quang ảnh chạm tới màn sáng, linh lực phát ra, đại trận không cản chút nào, để bọn hắn xuyên qua màn sáng tiến vào Bắc Hoàng Khẩu. Cặc cặc, Tần Thiên, ngoại vực tà tộc ta mưu đồ mấy vạn năm, các người sao có thể tưởng tượng? Bên ngoài hư không, Thánh Tiên Ma Đế ngửa mặt lên trời cười to. Các người nhất định cảm thấy kỳ quái, tại sao ngoại vực tà tộc có ta có thể tu luyện được linh lực chăng? Thật ra rất đơn giản, bọn chúng ta cũng không cần. Cũng không phải là chỉ đơn thuần là ngoại vực tà tộc, mà là ngoại vực tà tộc cùng với sinh linh đại thiên thế giới kết hợp, bồi dưỡng ra chủng tộc mới. Ta gọi chúng là tà linh tộc, bọn chúng trời sinh có thể tu luyện ngoại vực tà khí lẫn linh lực. Trong Bắc Quang Khâu hoàn toàn yên tĩnh, mắt tất cả mọi người kiếp sợ mặt xanh mét. Ngoại vực tà tộc chiếm cứ một nửa địa vực của đại thiên thế giới, đồng thời công chiếm vô số hạ vị diện, cho nên bọn chúng có đủ dân số để tiến hành bồi dưỡng loại này. Dù sao bọn chúng căn bản cũng không quan tâm có bao nhiêu sinh linh đại thiên thế giới vì thế mà tử vong. Hơn nữa quan trọng nhất, bọn chúng cuối cùng thành công. Đá Mộc Trận mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn mấy chục đạo thân ảnh xuyên thấu qua thế màn ánh sáng đáp xuống Bắc Hoàng Khâu. Lúc này linh quang quanh thân bọn chúng tản đi, biến thành từng bóng người. Dáng vẻ chúng không khác gì với nhân loại trên đại thiên thế giới, nhưng mọi người thấy rõ, lòng bàn tay chúng có một con mắt tà dị đang chậm rãi mở. Trong nháy mắt, một cái cỗ linh lực cường hãn ngập trời từ cơ thể chúng quét qua, tràn ngập thế gian. Những kẻ này chính là tà linh tộc sao? Chương 1522, Khương Nhai. Trên bầu trời mấy chục đạo thân ảnh đứng trên không trung, linh lực màu xám đen cuồn cuộn quét ra như triều tịch. Phía sau lưng bọn hắn là mang đến uy áp linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là trong lòng bàn tay những kẻ này có thể thấy một con mắt mở ra, loại dao động quỷ dị từ đó tản ra. Tà linh tộc. Mặt Mộc Trần có chút âm trầm nhìn mấy chục đạo thân ảnh mới xông vào Bắc Hoàng Khẩu. Một màn này hiển nhiên là nằm ngoài dự liệu tất cả mọi người. Không ai ngờ ngoại vực tà tộc là bồi dưỡng ra một chủng tộc mới do sinh linh đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc kết hợp thành. Các chủng tộc mới này bẩm sinh có sở trường cả hai bên, không chỉ ngoại vực tà khí, hơn nữa lại có đại thiên thế giới linh lực, thật đúng khiến cho người ta không thể tin nổi. Nhưng mà dù khó tin thế nào đi chăng nữa, sự thật vẫn phơi bày trước mặt. Chúng thiên chí tồn trong Bắc Hoàng Khâu nghe lệnh, màu chém chết kẻ xâm nhật. Tần Thiên Thanh Sam kiếm thánh cùng bất tử chi chủ sắc mặt xanh mét. Có điều lúc này họ là không dám rút về, nhất định phải phòng thủ ngoại vực tà tộc tiến công. Lúc này thanh âm trầm thấp vang dội từng ngóc ngách trên Bắc Hoàng Khâu. Đám thanh diên tịnh mà Hà Thiên liếc nhìn nhau trầm giọng nói, bọn ta không thể tùy tiện rời đi. Lúc này duy trì đại thiên hóa ma trận, chém chết thiên tà thần mới là quan trọng nhất. Họ nhận ra nhóm cường giả tà linh tộc kia, kẻ thực lực mạnh nhất chỉ là thánh phẩm trung kỳ, những kẻ còn lại đều là các loại tầng thứ thiên chí tôn. Mục Trần hít một hơi đứng dậy, nhóm tà linh tộc này giao cho chúng ta, chưa bị tiếp tục duy trì phong ấn. Thân hình hắn chậm rãi bay lên, ngay sau đó là một đạo linh quang lướt tới, hóa thành thân ảnh xinh đẹp. Đáp cạnh hắn là Lạc Ly, nàng hướng phía hắn cười nhàn nhạt một tiếng nói, ta theo ngươi đi. Mục Trần cười sực gật đầu, Lạc Ly có thái linh cổ đồ, mượn sức mạnh của nó cũng đủ chống lại thánh phẩm sơ kỳ. Vù vù, cùng lúc đó từng đạo quang ảnh hội tụ đáp xuống sau lưng Mục Trần, thanh âm chỉnh tề hồ. Chúng ta nguyện theo Mục Vương giết ma. Mục Trần nhẹ gật đầu, sau đó không nói nhiều, thân hình vừa động, liền mang theo 10 vị thiên chiến tôn xuất hiện trước nhóm tà linh tộc ngăn cản bọn chúng. Các vị ở đâu về đó đi. Trong người các ngươi dù sao cũng chảy huyết mạch của sinh linh đại thiên thế giới, chớ có giúp giặc làm ác. Mắt Mục Trần sắc bén nhìn về vị trí đứng đầu nhóm tà linh tộc, nơi có vị trí nam tử tóc xám ngược lại rất có khí độ. Huyết mạch đại thiên thế giới sao? Nghe Mục Trần nói thế, nam tử tóc xám cười nhạt trầm chọc nói, đã như vậy lúc tà linh tộc ta bị chăn nuôi như heo chó, những cái kẻ đại thiên thế giới các người đang ở nơi nào? Mục Trần khẽ nhíu mày, xem ra trong ngoại vực tà tộc, tà linh tộc này địa vị không cao, hơn nữa trong đó hiển nhiên không có sự không ít sự cố, nhưng mà ở thời điểm thế này hắn cũng không có thời gian nghe lại chuyện đó, bất kể thế nào phải đuổi tà linh tộc này khỏi Hoa Bắc Hoàng Khẩu. Ngoại vực tà tộc hung tàn vô tình, nếu các người đã biết, việc gì phải nghe lệnh chúng? Nam tử tóc trắng xám kia lạnh lẽo cười nói, không theo họ chẳng lẽ theo các người? Nếu như vậy, tộc nhân của tà linh tộc ta còn sợ rằng lập tức bị giết tới máu chảy thành sông, khi đó các người có thể cứu vãn được sao? Mục Trần cụp mắt nói, đã như vậy nhiều lời chỉ là vô ích. Quanh thân hắn có dao động linh lực mênh mông gào thét, không gian dưới chân cũng có dấu hiệu sắp sụp đổ. Ta là tộc trưởng tà linh tộc Khương Nhai, hôm nay ngược lại là muốn lãnh giáo xem đại thiên thế giới rốt cuộc yếu đuối thế nào, tới mức ngay cả địa bàn của mình cũng không thể bảo vệ, để ngoại vực tà tộc xâm chiếm sinh linh, tàn sát khắp nơi. Nam tử tóc xám trắng gào to một tiếng, trong cái tiếng hét có hận ý sâu đậm. Sau lưng Mục Trần, tất cả thiên chí tôn im lặng, có chút xấu hổ, với tà linh tộc này xuất hiện thật là vì ngoại vực tà tộc chiếm cứ một nửa cường vực đại thiên thế giới, mới có thể thu được đầy đủ sinh linh đại thiên thế giới để tiến hành bồi dưỡng tàn khốc. Không thể phân tâm, nghênh địch, Mục Trần trầm giọng quát, tà linh tộc này có lẽ đáng thương, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm đồng cảm. Nếu bây giờ bọn họ là chọn đứng về phía ngoại vực tà tộc, như vậy cũng chính là kẻ địch của đại thiên thế giới. Một khi chúng đạt được mục đích, vậy toàn bộ đại thiên thế giới cũng bị hóa thành ma vực. Thời điểm thế này, sự từ bi vô nghĩa cũng chỉ có thể bỏ đi. Giết! Khương Nhai quát lên chói tai, sau lưng mấy chục đạo quang ảnh đột nhiên vọt xa, linh lực xám đen khởi động, che khuất mặt trời. Tuy nói là linh lực, nhưng lại tỏ ra cực kỳ quỷ dị, có tính ăn mòn cực kỳ mãnh liệt, hiển nhiên là có chút tương đồng với tà khí của ngoại vực tà tộc. Trong mắt Mục Trần hàn quang lưu động, bàn tay vung lên, tất cả thiên chí tôn phía sau đều vọt tới, trực tiếp phân tán ra ngăn cản toàn bộ cường giả tà linh tộc. Mà thân hình hắn vừa động, trực tiếp xuất hiện trước người Khương Nhai, mặt không biểu tình đánh một quyền. Quỳnh, một quyền đánh xa không gian trực tiếp vỡ vụn. Bằng vào cường độ thân thể, mức thánh phẩm của Mục Trần hiện giờ, một quyền như túy cũng có sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Thánh phẩm tầm thường bị một quyền đánh trúng cũng phải chật vật không chịu nổi. Người này chẳng qua chỉ là tiên phẩm, sao lại sức mạnh khủng bố như vậy? Nhìn một quyền anh phá không gian tới, còn người Khương Nhai co rụt lại, hiển nhiên nhận ra bên trong đó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Lúc này không dám chậm trễ, bàn tay mở ra chỉ thấy con mắt quỷ dị trong lòng bàn tay hiện ra màu đen, trong màu đen có tử ý, tỏ ra tương đối bất phàm. Trong con mắt hắc tử có hắc tử quang mang phun ra quấn quanh bàn tay Khương Nhai, nhất thời hắc tử cố hóa tạo thành từng tầng da tím đen. Những cái tầng biểu bì này giống như hắc thiết, gai nhọn nhô lên tỏ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ, giống như sát phạt lợi khí. Nắm đấm của Mục Trần cùng với quả nấm bao phủ lớp biểu bì kỳ dị của Khương Nhai cứng rắn đụng nhau, mắt thường có thể thấy gợn sóng sức mạnh bắn ngược ra, chấn vỡ hư không, không ra nơi va chạm không ngừng sụp đổ. Thân thể hai người chợt run lên, sau đó bắn ngược lại mấy bước. Thôn Ninh Tử Viêm, trong mắt Mục Trần chợt lóe tử quang, miệng há rộng, Thôn Ninh Tử Viêm phun ra một cái hô hấp đã bao phủ lấy Khương Nhai. Hừng hực tử viêm thiêu đốt mượn linh lực, dường như sắp đốt Khương Nhai thành tro bụi. Nhiệt độ cực cao này khiến hư không vặn vẹo. Oanh! Nhưng mà lúc tử viêm đang thiêu đốt, một đạo thân ảnh tím đen từ trong đó bắn ra, giống như một người khổng lồ, thuấn dày tới trước người Mục Trần thét dài một tiếng. Một cái nắm đấm hiện đầy biểu bì màu tím đen, lóe lên ánh sáng tím đen mãnh liệt, nặng nề đánh trên hai cái tay bắt chéo của Mục Trần. Ầm! Âm thanh trầm thấp vang, thân thể Mục Trần run lên, bay ngược ra phía sau hơn ngàn trượng. Sau đó sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời một người khổng lồ toàn thân bao phủ trong biểu bì tím đen đứng sừng sững. Trên thân thể người kia tà linh lực tựa như biến thành khôi giáp thực chất, bao phủ mỗi một ngóc ngách cơ thể. Gai ngọn tà ác màu tím đen lan ra, trên đó hàn quang lóe sắc bén vô cùng. Khương Nhai lúc này tựa như biến thành một con mãnh thú giết chóc, mỗi một bộ phận trên thân thể cũng tràn đầy sát thương kinh người. Tà khí ngoại vực tà tộc kết hợp với linh lực cũng có chút thú vị. Mắt Mục Trần lóe lên, nhìn Khương Nhai tản ra hùng uy cuồn cuộn, lòng kinh ngạc nói: chỉ là tiên phẩm cũng muốn cản ta, đại thiên thế giới không còn ai sao? Sau khi tầng biểu bì tím đen bao phủ, Khương Nhai chỉ lộ ra con mắt lóe hàn quang, nhìn chằm chằm Mục Trần lạnh lẽo nói: còn bị khinh thường à? Mục Trần nghe vậy lại là cười một tiếng, sau đó khuôn mặt tuấn giật trẻ tuổi đột nhiên băng hàn. Hắn là một tay kết ấn, sau lưng là chợt có ánh sáng lưu ly nở rộ từ hư không lan ra, mà khi ánh sáng lan ra, mỗi cái tồn thân ảnh lưu ly cổ xưa cũng từ sau lưng hắn nổi lên. Trải qua lúc trước giao thủ, Mục Trần phát hiện tộc trưởng tà linh tộc này sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, không thua mà Hà Thiên, cho nên hắn cũng không chút lưu thủ, vừa ra tay trực tiếp triệu hồi vạn cổ bất hủ thần. Cổ ánh lưu ly vừa xuất hiện liền là đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy bàn tay lưu ly hướng về phía trước nhẹ vỗ một cái, trong nháy mắt ánh sáng lưu ly lở rộ, bàn tay lưu ly khổng lồ tràn ngập quang văn cổ xưa xuyên thấu không gian, sau đó nhẹ vỗ xuống. Một trường này đánh xuống tựa như là vạn cổ trường hà xuất hiện, trong đó ẩn chứa sức mạnh bất hủ. Cổ xưa lưu ly thủ xuất hiện, thần sắc Khương Nhai khẽ biến, hiển nhiên nhận ra khí tức cực kỳ nguy hiểm trên nó. Lúc này thân hình ngắn vọt trở lui, hóa thành vô số tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không có cách nào nhìn thấy. Nhưng mà bất luận hắn tránh né thế nào, bàn tay cổ xưa khổng lồ kia vẫn đứng trên đỉnh đầu hắn, tựa như từ lúc cự thủ này xuất hiện nhất định là rơi vào đầu hắn. Huỳnh, cự thủ cổ xưa rốt cuộc rơi xuống, cuối cùng nặng nề vỗ lên thân hình Khương Nhai, sức mạnh kinh khủng bộc phát, trực tiếp vỗ xuống như đập ruồi muỗi, đánh cả một tòa núi lớn sụp xuống. Ngọn núi sụp đổ, đá vàng tứ tán. Mục Trần đứng trên không trung cúi đầu nhìn ngọn núi phế tích, trong con mắt đen nhánh có vẻ bén nhọn cùng băng hàn lưu chuyển. Nếu các người đã lựa chọn đứng về phía ngoại vực tà tộc, như vậy vì những sinh linh đại thiên thế giới, ta nay chỉ có thể đại khai sát giới, đem các người chém giết tại nơi này. Ầm! Trong ngọn núi đổ, núi đá lộ tung, một đạo hắc tử quang phóng lên cao, chật hóa to ra, trong khoảng khắc đã biến thành một đạo ma ảnh dữ tợn chừng vạn trượng, uy áp kinh khủng quét ra thiên địa, ngay cả một vài vị cường giả thánh phẩm cũng biến sắc. Cùng lúc đó, tiếng gầm thét tràn đầy sát ý lạnh lẽo của Khương Nhai cũng vang. Dựa vào tiểu tử nhà người chưa dứt hơi sữa còn dám khoác lác không biết ngượng, hôm nay ta ngược lại là muốn dùng cái đầu ngươi đón tiếp tà thần giáng thế. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.